Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, thứ 681 chương Ngọc Mân trở về 04. Kỳ thực, nghiêm túc đến nói, Phượng Giao còn thật không có cảm thấy muộn quá, kiếp trước chưa từng có một ngày thanh nhàn ngày, kiếp này cho dù vẫn thanh nhàn đến chết, Phượng Giao đô sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Muộn một điểm lại có quan hệ gì? Huống chi, còn có người vương gia cho Phượng Giao tiêu khiển, nơi nào sẽ cảm thấy muộn? Ngọc Lưu làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, còn người đen chừng Phượng Giao lên án đạo, nương tử nói cái gì nói? Lẽ nào là chồng liền như thế không bị tín nhiệm? Là chồng thường ngày đối ngươi không tốt? Phượng Giao hãn, hung hăng chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Đạo, hảo. Hảo vô cùng, Ngọc Lưu lời nói này, lại là nhượng Phượng Giao răng cắn nghiến răng. Này mấy đêm, Ngọc Lưu người này vẫn trêu chọc nàng, nhưng chính là quang trêu chọc, không được động, chính hắn khó chịu thì thôi, liên đới nàng cũng theo khó chịu, như vậy thì thôi, người này còn đặc biệt vô sỉ nói cái gì vì Phượng Giao hảo lời. Không thể để cho vết thương lại lần nữa bị kéo. Thế nhưng nhịn không được ăn trước điểm đậu hủ các loại. Phượng Giao chưa từng có cảm thấy Ngọc Lưu như vậy đáng đánh đòn quá. Ngọc Lưu cũng nghe ra Phượng Giao trong lời nói tiềm tàng ý tứ. Nhíu mày cười, đạo, nương tử, ngươi xem ở đây tê mắt tĩnh mịch, thật đúng là cái địa phương tốt, mặc dù Ngọc Lưu không nói cái gì nữa. Phượng Giao cũng có thể nghe được, Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ. Quả nhiên này ra hỏa càng lúc càng đáng đánh đòn, ở đây tươi mát tĩnh mịch là không lỗi, thế nhưng cách đó không xa thư thượng còn ngồi xổm Bích Liên Thanh Bình. Mặc dù Phượng Giao là người hiện đại, đãn không tỏ vẻ nàng nguyện ý ngay trước mặt người khác. Biểu diễn sống xuân cung, sắc mặt trầm xuống, Phượng Giao đột nhiên cười nói, là rất tĩnh mịch, thích hợp ngươi lõa chạy. Ngọc Lưu sắc mặt thay đổi kỳ biến. Cuối cùng lại khôi phục như thường, chậm rãi đứng dậy, một bên cởi ra áo bào, một bên hướng Phượng Giao bên người đi đến. Đạo, đã nương tử muốn nhìn, là chồng tự nhiên dốc hết sức, lường trước Bích Liên cũng không dám rình coi bản thái tử thân thể cái này. Đổi làm Phượng Giao mặt đen, người này tuyệt đối là cố ý, quá vô sỉ, một phen chụp dụng Ngọc Lưu cởi áo mang tay, Phượng Giao đen mặt cả giận nói. Ngọc Lưu, ngươi là muốn tạo phản có phải hay không? Phượng Giao răng cắn nghiến răng bộ dáng, đại đại lấy lòng Ngọc Lưu, câu môi cười, Ngọc Lưu tương Phượng Giao kéo vào trong lòng, hung hăng thân hạ, cười nói, Giao Giao, là chồng thế nhưng luôn luôn đối ngươi duy mệnh là từ. Đâu muốn tạo phản, Phượng Giao mân môi, chừng Ngọc Lưu nửa ngày, mới nói, ngươi thế nào như thế đáng ghét? Ngọc Lưu cực kỳ ủy khuất đạo, Giao Giao, ta đâu nhượng ngươi phiền, là chồng như thế yêu ngươi, Ngọc Lưu vừa dứt lời. Liền nghe được một tiếng trêu tức truyền đến, ái cha cha, thực sự là thiếu nhi không thích hợp hình ảnh a. Thế nào thái tử phi chạy tới này không người đỉnh núi nói ra nỗi lòng. Phượng Giao sắc mặt tối sầm, hung hăng đẩy Ngọc Lưu một phen, trừng mắt chậm rãi đi vào đình Văn Nhân Thanh. Đạo, chính là làm cái khác chuyện gì, cũng không quản người nổi tiếng công tử chuyện đi. Nghĩ khởi trước Phượng Giao nói được về Văn Nhân Thanh muốn dẫn Phượng Giao đi lời. Ngọc Lưu lúc này thấy đến Văn Nhân Thanh, sắc mặt tự nhiên sẽ không hảo, có chút âm u nhìn Văn Nhân Thanh, lên tiếng châm chọc đạo, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là người nổi tiếng công tử, thế nào, chẳng lẽ là nữ nhân của ngươi quá nhiều? Không biết bồi cái nào tương đối khá, cho nên liền một mình một người chạy đến này yên lặng đỉnh núi. Tìm cầu bên tai thanh tịnh, Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, nghĩ này phu thê hai thật đúng là đủ ngoan, chính mình chẳng qua là trêu chọc một câu, liền rước lấy đánh trả, thật đúng là đủ xui xẻo. Mỉm cười, Văn Nhân Thanh vẫy quạt xếp, nhất phái phong lưu, đạo, thái tử nói sai rồi. Mặc dù bản công tử nữ nhân là hơn một chút, bất quá, kia nhưng đều là vội vàng muốn bò lên trên bản công tử sang. Đưa tới cửa nữ nhân, há có không muốn đạo lý. Ngoặc kép, hết chương.